Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, thứ 358 chương không gian có thể di động. Dạ Phi Nhi nghe thấy cha nàng thanh âm, trực tiếp thuấn di đến gian phòng, Băng Thích Thiên, Tuyệt Vô Hàn, Ngự Thiên Tầm chờ người cùng xuất hiện ở gian phòng, trên giường Tử Khuynh Nhan một thân quần tím nghiêng dựa vào đầu giường. Tuyệt sắc khuynh thành dung nhan thanh cạn cười, mở một đôi hai mắt thật to nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện mọi người. Đường thấy rõ Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, nước mắt nàng bá một chút chảy ra. Phi Nhi, ta tiểu Phi Nhi, nương rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Tử Khuynh Nhan thân thủ đem Dạ Phi Nhi ôm vào trong ngực. Nương, ô ô, hai mẹ con cái ôm đầu khóc giống. 18 năm, con gái của nàng còn là về. Còn đem bọn họ theo Hàn Băng Chi Uyên cứu ra, đương nàng lần đầu tiên mở mắt ra một khắc kia, nàng cho rằng nàng tới minh giới địa phủ, thế nhưng đương nàng nhìn thấy Băng Thích Thiên, Phượng Tâm và Phượng Nghị lúc, nàng khóc, nàng không muốn sự tình còn là xảy ra, Phi Nhi chủ hồn về, mỗi lần tỉnh lại nghe Phi Nhi những thứ ấy gian khổ trải qua, giống như nàng trước đây như nhau gặp sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Lòng của nàng liền nát, nàng qua ngàn năm không chịu nổi ngày, con gái của nàng lại đã trải qua một lần, nàng Tử Phượng một tộc cứ như vậy bị thượng thiên vứt bỏ. Liền cuối cùng một tia huyết mạch cũng không muốn lưu sao. Đương nàng biết nàng còn có cái đệ đệ lúc, nàng thoáng cái liền cảm thấy thượng thiên rốt cuộc chiếu cố một hồi Phượng tộc. Đương nàng nhìn thấy Phàm Trần và Khuynh Tâm lúc, cao hứng thiếu chút nữa ngất đi. Nói như vậy nàng Tử Phượng một tộc còn có ba đời trực hệ huyết thống. Nàng vậy mà làm bà ngoại. Điều này làm cho nàng tại sao có thể mất hứng đâu. Dù cho hiện tại lão thiên làm cho nàng hồn bay phách lạc. Nàng cảm thấy đô đáng giá. Nương, người rốt cuộc tình, Phi Nhi cuối cùng cũng nghe thấy ngươi thanh âm, Dạ Phi Nhi khóc nói. Phi Nhi, ngươi hẳn là cao hứng, Tuyệt Vô Hàn lấy ra khăn lụa dịu dàng cho Dạ Phi Nhi lau nước mắt. Chắc hẳn vị này chính là thần tộc tà đế đi. Tử Khuynh Nhan nhìn Tuyệt Vô Hàn, không thể không bội phục con gái nàng ánh mắt, là, vãn bối Tuyệt Vô Hàn bái kiến Phượng Hoàng công chúa. Tuyệt Vô Hàn cho Tử Khuynh Nhan được rồi một tiêu chuẩn cung đình lễ, tà đế không cần phải khách khí. Đều là người một nhà không quy củ nhiều như vậy, Tử Khuynh Nhan nhưng người thân thủ hướng không. Trung nâng lên, ra hiệu Tuyệt Vô Hàn đứng dậy, tạ công chúa. Tuyệt Vô Hàn còn có chút khẩn trương. Lại nói tiếp hắn so với Tử Khuynh Nhan trễ sinh ra không bao lâu. So với lão gia tử, Dạ Hàng bọn họ muốn sớm ra hơn 1000 năm, này bối phận đã sớm rối loạn, thật sự là không có cách nào gọi a. Dạ Phi Nhi biết này đó, kỳ thực nàng cũng không phải quan tâm này đó, trực tiếp kêu tên hoặc là xưng hô tốt hơn, tỷ tỷ, ta là Thiên Tầm Mơ Siêu. Ngự Thiên Tầm đi qua đứng ở Tử Khuynh Nhan trước mặt. Đệ đệ, phụ hoàng và mẫu hậu trên trời có linh thiêng cũng vui vẻ. Tỷ tỷ có thể nhìn thấy ngươi thật tốt, mau nhượng tỷ tỷ nhìn ngươi. Ngươi và phụ hoàng lớn lên có 5 phần tượng. Tử Khuynh Nhan một tay kéo Dạ Phi Nhi, một tay kéo Ngự Thiên Tầm, vui vẻ không gì sánh kịp, những người khác cũng vui vẻ tuét miệng, lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có 3 người, cơ bản đều là Tử Khuynh Nhan hỏi, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm 2 người trả lời. Cuối cùng, Tử Khuynh Nhan nghe thấy bọn họ sắp đi Nhất Trọng Thiên Hậu, lo lắng không ngớt. Không nghĩ đến a, chúng ta cuối kẻ địch lại là Nhất Trọng Thiên. Thiên Vương cái kia mặt người dạ thú lão già kia, diệt thượng giới nhiều như vậy cổ tộc không nói. 1000 năm hậu còn muốn cướp đoạt tộc ta bảo bối. Tim của hắn qua tối. Tử Khuynh Nhan mặt đô khí đỏ. 7 ngày sau, lãnh ngạo tiền bối hội dẫn chúng ta đi Nhất Trọng Thiên, cái gì? Long tộc lão tổ còn sống. Ha ha ha. Thật tốt quá. Tử Khuynh Nhan mừng như điên. Không sai, cũng là bị Nhất Trọng Thiên làm hại hồn bay phách lạc. Hoàn hảo Vô Hàn đi Tử Vong Cốc tìm kiếm linh hồn chi hoa lúc gặp được tiền bối. Sau đó ở trong không gian tu luyện ra thân thể, 3 người cứ như vậy vẫn trò chuyện. lại thế nào cũng trò chuyện không xong. Phi Nhi, ngươi bây giờ linh lực là cấp bậc gì? Đột nhiên Tử Khuynh Nhan chuyện vừa chuyển. Chí Tôn, thế nào nương? Dạ Phi Nhi không rõ chân tướng. Chí Tôn, trời ạ, ngươi so với nương lợi hại hơn. Ta tu luyện 1000 năm mới đạt tới thần tôn. Ngươi mới chính là 3 năm đã đến cao như vậy cảnh giới. Không hổ là ta Tử Phượng một tộc hậu nhân, Tử Khuynh Nhan bị con gái của mình kinh diễm tới. Nương, không phải ta lợi hại, là phần thiên ở trong không gian loại rất nhiều hiếm có thiên dược. Sư phó và cậu luyện thành đan dược cho ta đương đường đậu ăn. Hơn nữa chúng ta còn đang cứu ngươi và cha vết nứt lý tìm được rất nhiều băng tủy nước ngọc. Sau khi uống mới thăng chức, nếu không nơi nào sẽ nhanh như vậy. Sư phó mỗi ngày cũng có cho ngài uống nga, Dạ Phi Nhi cười cười. Nàng thực sự cảm thấy không phải là của nàng công lao. Ha ha ha, không thể không nói, Phi Nhi vận khí của ngươi rất tốt. Nương cũng không biết kia phía dưới có băng tủy nước ngọc. Tử Khuynh Nhan bất đắc dĩ. Đúng rồi, tu vi đạt được thần tôn sau này, không gian liền hội thăng cấp một lần, có thể di động. Giống người như nhau có thể rất nhanh bay lên, cũng có thể chậm rãi di động. Này muốn xem ngươi khống chế năng lực, ngươi làm được loại nào trình độ. Ai, hai người các ngươi làm chi như vậy nhìn ta? Tử Khuynh Nhan giơ tay lên thấy Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm dương miệng trừng nàng. Vì sao phần thiên chưa nói? Ta không biết a, nguyên lai U Tuyệt còn có thể di động. Rất quá tốt lạp. Dạ Phi Nhi cao hứng ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ha ha ha, không có so với này tốt hơn, Ngự Thiên Tầm cũng mừng như điên. Tử Khuynh Nhan lập tức đem di động U Tuyệt phương pháp giao cho Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm. Khống chế U Tuyệt cần tiêu hao cường đại linh lực, tốt nhất là hai người. Như vậy tốc độ có thể so với khá nhanh, tiếp được đến 7 ngày lý. Dạ Phi Nhi trừ ăn cơm ra ngủ, chính là liều mạng luyện tập khống chế U Tuyệt. Ngày đầu tiên nỗ lực đến trời tối, U Tuyệt chỉ động một cái. Ngày hôm sau nỗ lực đến trạng vạng, U Tuyệt chỉ di động một bước xa. Ngày thứ ba cắn răng luyện tập đến đêm khuya, U Tuyệt tùy ý nhìn phòng. Ngày thứ tư, có thể ở trong cung điện xuyên qua. Ngày thứ bảy, rốt cuộc có thể du biến U Minh bí cảnh. Mọi người cũng thể nghiệm một lần ở U Tuyệt lý cũng có thể bay tới bay lui cảm giác. Dùng phàm trần lời nói, thoải mái méo mó đát. Hết chương.